Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 116, Anh Thi. Hà Vân lo lắng bất an cùng sau lưng Lỗ Đông Nguyên. Gặp Lỗ Đông Nguyên đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Nàng nhịn không được đưa tay kéo lại cánh tay của đối phương. Hốc mắt lập tức phiếm hồng. Ngươi đừng như vậy, ta không phải nghe lời về đã đến rồi sao? Trước đó ta chỉ là muốn không ra. Ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này được hay không? Lỗ Đông Nguyên không lưu dấu vết đem tay của nàng hất ra. Đồng thời, hắn cung kính đối Thư Hân nói. Thư đại sư, hiện tại người đã trở về. Làm phiền ngươi, Hà Vân nhịn không được lần theo Lỗ Đông Nguyên ánh mắt. Nhìn về phía Thư Hân, nàng vốn cho là có thể để cho Lỗ Đông Nguyên trịnh trọng việc mời đến đại sư. Nhất định là tuổi trên 50, đức cao vọng trọng, có thể thực sự không nghĩ tới. Cũng chỉ là một cái mỹ mạo tiểu cô nương. Lúc này, trong nội tâm nàng lo lắng rút đi hơn phân nửa. Liền thần sắc đều tự nhiên rất nhiều. Thư Hân cùng Hà Vân đối mặt trong nháy mắt. Trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một nữ nhân. Rõ ràng ngũ quan bề ngoài xấu xí, nhưng toàn thân trên dưới lại là tràn đầy mị lực. Mọi cử động 10 phần hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng một giây sau, trong lòng của nàng liền hiểu rõ. Còn chưa kịp nói chuyện, Hà Vân liền bắt đầu chủ động tự thuật mình tao ngộ. Mỗi đến lúc nửa đêm, ta luôn cảm thấy toàn thân giống như là bị đè lại, không thể động đậy. Lúc này ta liền sẽ bắt đầu làm ác mộng. Ta mộng thấy mình tại bệnh viện trong đại lâu chạy. Trên mặt của nàng trồi lên sợ hãi. Trong bệnh viện không có một ai, chỉ có kia âm trầm ánh đèn. Vô luận ta từ cái kia lối ra đi ra, nhưng lại sẽ trở lại khoa phụ sản. Một lần lại một lần vòng đi vòng lại. Không chỉ có như thế, bên tai của ta từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy hài nhi tiếng khóc. Hắn để cho ta bỏ qua hắn, nói xong lời cuối cùng, nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống. Ta cùng lão Lỗ những năm này một mực mong mỏi đứa bé. Nếu không phải là bởi vì tình thế bất đắc dĩ, ta làm sao lại từ bỏ trong lòng của mình thịt đâu. Lỗ Đông Nguyên đã không chỉ một lần nghe Hà Vân nói như vậy. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn lộ ra không đành lòng, vội vàng phụ họa nói. Thư đại sư, ngươi xem một chút ngươi có không có biện pháp gì. Thư Hân cười như không cười nhìn xem Hà Vân. Ngươi xác định sao? Hà Vân bị hỏi trong lòng khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền gật đầu. Có thể không biết tại sao, nàng nhìn xem Thư Hân biểu lộ, có chút khó có thể bình an. Lúc này thăm dò tính mở miệng nói. Thư đại sư, ngươi có phát hiện gì sao? Thư Hân chậm rãi đứng người lên. Tại được Lỗ Đông Nguyên sau khi đồng ý, liền từ phòng khách bắt đầu chậm rãi xuyên qua mỗi một cái phòng, liền bên trong góc cũng không buông tha. Đến cuối cùng, nàng đứng ở một cái phòng nhỏ trước, đưa tay đi lòng vòng chốt cửa, lại mở cửa không ra. Nàng quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau Hà Vân. Đem cửa mở ra, Hà Vân sắc mặt trở nên trắng bệch. Phía sau lưng trong lúc vô tình đã trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nhưng lại giả bộ chấn định mở miệng. Thư đại sư, ngươi cái này kỳ kỳ quái quái trong phòng đi loạn, đến tột cùng là vì cái gì? Căn phòng này là trang tạp vật, hồi lâu không có quét dọn qua, bên trong cho bụi lớn, vẫn là chớ đi vào. Thư Hân không nói lời nào, lại đem ánh mắt khuynh hướng Lỗ Đông Nguyên. Nàng lộ ra một vòng ý cười. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết lão bà của ngươi vì cái gì cố chấp muốn đánh dụng đứa bé sao? Mở cửa, ngươi liền có thể biết chân tướng. Lỗ Đông Nguyên lập tức ngửi ra khí tức không giống bình thường. Hắn một trái tim từ đầu đến cuối chìm xuống dưới, liếm môi một cái về sau, hắn bình tĩnh nhìn về phía Hà Vân. Đem cửa mở ra, Hà Vân trong mắt cũng lộ ra khẩn cầu chi sắc. Đồng thời nàng liều mạng giải thích, cái này thật chỉ là phổ thông gian tạp vật mà thôi. Mà lại lâu như vậy không có mở qua cửa, ta làm sao biết chìa khóa đi đâu? Lỗ Đông Nguyên lại không phải người ngu, hắn chỉ là liếc qua mới tinh chốt cửa, cười lạnh một tiếng nói, nếu là thật chính là phổ thông gian tạp vật, chốt cửa vì cái gì liền cho bụi đều không có, mở cửa nhanh, không nên ép ta. Hà Vân nước mắt lập tức chảy xuống, nghĩ đến mình cuối cùng một đạo tấm màn che muốn bị giật ra, toàn thân cao thấp liền trồi lên một cỗ sỉ nhục cảm giác. Nàng thống hận nhìn về phía Thư Hân, trong mắt ác ý rõ rành rành. Một bên Lỗ Đông Nguyên gặp Hà Vân lề mà lề mề, từ đầu đến cuối không nguyện ý xuất ra chìa khóa, nghi hoặc đồng thời, hắn dứt khoát nhấc chân, trực tiếp đạp ra cửa, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Có thể bên trong căn phòng cảnh tượng, để Lỗ Đông Nguyên, Viên Thế Thành hai người, cả kinh không khép miệng được. Gian phòng bên trong âm trầm, hai bên đánh lấy hồng quang, mặt đất bị quét dọn đến không nhuốm bụi trần. Đối diện cửa địa phương, đặt vào một chương bàn, mặt trên còn có một cái bịt kín lọ thủy tinh, bên trong tràn ngập bất minh vật thể. Chỉ một chút, cũng làm người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lộ Đông Nguyên cảm thấy mình ngày hôm nay chứng kiến hết thảy, lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết. Hắn há miệng run rẩy đi về phía trước một bước, có thể toàn thân nổi da gà đều lơ lửng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hân, trong này chứa đến tột cùng là cái gì? Hắn hiện tại bức thiết muốn biết, đây hết thảy đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thư Hân liếc qua thất hồn lạc phách Hà Vân, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, đây là anh thi. Lộ Đông Nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đãi người thân thiết ôn hòa lão bà, vậy mà lại cùng buồn nôn như vậy đồ vật dính líu quan hệ. Hắn nuốt nước miếng một cái. Thư đại sư, có thể nói rõ hay không trắng một chút? Thư Hân giọng điệu lạnh nhạt. Anh thi là bên trong âm tính vật thể, không phải người cũng không phải quỷ. Nói đơn giản điểm, chính là người sau khi chết ý thức thoát ly bản thể còn chưa tiến vào kế tiếp luân hồi một loại vật thể. Nếu có cao tăng cách làm, đem tự do ở nhân gian anh hồn độ hóa, vậy bọn hắn liền có thể tiến vào kế tiếp luân hồi. Thế nhưng rất dễ dàng bị một chút tà ác hàng đầu sư lợi dụng, luyện chế thành cường đại tiểu quỷ. Luyện chế tiểu quỷ quá trình cùng với buồn nôn, đầu tiên muốn đem hài nhi thi thể chứa vào bình bên trong, sau đó lại đem một loại bí luyện màu vàng vu thuật ngọn nến nhóm lửa, nhiệt lượng làm mỡ hóa thành thi dầu nhỏ xuống. Sau đó hàng đầu sư đem bình tĩnh cả thi anh bịt kín, niệm chú gia trì liên tiếp thi pháp 49 ngày. Bởi vì sao là hồn phách chỗ ở, lúc này nhục thân đã bị bí pháp luyện chế, cho nên hồn phách lợi dụng bình là nhà, tiếp nhận đầu hàng đầu sư khống chế. Mà hàng đầu sư nếu là đem bình giao cho ngoại nhân, người ngoài kia liền cần dùng tinh huyết của mình đến thai nghén cái này hồn phách. Rất nhiều theo đuổi sự nghiệp hoặc là quyền lợi người sẽ chủ động cung phụng những vật này. Nàng nhịn không được lại liếc mắt nhìn Hà Vân, lão bà ngươi chính là như thế. Mà lại tiểu quỷ niên kỳ càng nhỏ, hiệu quả nhưng là càng tốt. Nếu như là còn không có sinh ra tới thai nhi, kia luyện chế mà thành lực lượng cũng càng lớn hơn. Dù sao thai nhi không chứa chút điểm tạp chất, tâm trí không đủ, lực lượng cực kỳ khủng bố. Dưới mắt Hà Vân cung phụng chính là lực lượng lớn nhất tiểu quỷ. Lộ Đông Nguyên vừa nghĩ tới mình và những quỷ này đồ vật sống chung một phòng, ngực nổi lên lít nha lít nhít buồn nôn cảm giác. Liên đới lấy nhìn về phía Hà Vân, ánh mắt đều có chút căm hận. Bất quá hắn vẫn là không hiểu rõ, nuôi tiểu quỷ cùng con của mình có quan hệ gì? Vì cái gì Hà Vân sẽ như vậy bài xích đem con sinh ra tới? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, hắn cũng không nhịn được hỏi lên. Thư Hân cười lạnh một tiếng, nghe qua một câu sao, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bởi vì hồn phách bị tà pháp luyện chế, tiểu quỷ bản thân liền oán khí tràn ngập tà tính, không phải tốt như vậy nuôi. Nếu là có thể chấn được, bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi làm việc. Từ đây thuận buồm xuôi gió vận may liên tục, trái lại thì sẽ bị phản phệ. Dừng lại một lát, nàng vừa tiếp tục nói, tiểu quỷ ghen ghét tính mạnh, lần này Hà Vân mang thai, chỉ sợ cảm thấy đứa nhỏ này nguy hiểm địa vị của mình, bức bách Hà Vân muốn bắt rơi đứa bé này, mà Hà Vân lại không làm gì được cái này tiểu quỷ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chỗ lấy giữa các ngươi mới có thể bộc phát cãi lộn. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt lại chuyển qua Hà Vân trên mặt, ta nói rất đúng sao? Hà Vân sắc mặt từ trắng chuyển cho, mặc dù nói chúng không muốn đứa bé lý do, có thể có một chút Thư Hân đoán sai, nàng cho tới bây giờ đều không có muốn đưa tiễn qua tiểu quỷ. Nàng từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, không dám nhìn hướng Lỗ Đông Nguyên, Lộ Đông Nguyên không nghĩ tới lại là bởi vì buồn cười như vậy lý do. Liền muốn để một cái hài tử vô tội biến mất ở cái thế giới này. Hắn nộ khí bốc lên. Cuối cùng khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tư Hân gặp Lỗ Đông Nguyên nộ khí đã át không chế trụ nổi. Nàng vội vàng nói, các ngươi trước đàm, ta ở phòng khách chờ các ngươi. Nói xong, nàng vội vàng mang theo Viên Thế Thành cùng nhau trở về phòng khách. Viên Thế Thành mặc dù bị hù dọa, nhưng là rất nhanh tự hồi thần lại. Hắn kiến thức rộng, dạng gì tình huống đều nghe nói qua. Dưới mắt, hắn chỉ là hiếu kỳ nói một câu, ta đã từng nghe nói qua nuôi tiểu quỷ, nhưng vẫn luôn không thể tin được tác dụng của nó. Nguyên lai dĩ nhiên là thật sao? Tư Hân nhẹ gật đầu, là thật sự, nhưng là bình thường nuôi tiểu quỷ, cũng đỡ không nổi sự phản vệ của bọn họ, cơ hồ không có kết cục tốt. Cho nên, mặc kệ muốn sự nghiệp phát đạt, vẫn là tình yêu thuận lợi, còn không bằng thành thành thật thật dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ bằng môn tà đạo không? Phải kế lâu dài, vẫn là dựa vào chính mình nhất an tâm. Viên Thế Thành có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nếu là ngẫm lại bên người mỗi ngày đều có quỷ bồi tiếp, đây chẳng phải là dùng mình. Hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm, nhưng này bên trong căn phòng nhỏ cũng đã bạo phát ra một trận cãi lộn. Lộ Đông Nguyên quả thực không dám tưởng tượng, người bên gối không chịu được như thế. Miệng hắn trương lại hợp, hợp lại trương. Cuối cùng mới hỏi, ngươi tại sao muốn nuôi tiểu quỷ a? Lão bà mình cũng là sự nghiệp hình nữ nhân, sinh ý phát triển không ngừng, gia đình hòa thuận, hoàn toàn không có nuôi tiểu quỷ tất yếu. Hà Vân gặp sự tình như là đã rơi đến trình độ này. Nàng biết, hết thảy đều xong, lão đảo lui về sau một bước, chợt bất lực ngồi ở cạnh cửa bên trên. Nàng ôm đầu khóc giống, khóc đến đủ rồi, nàng mới nghẹn ngào về nói. Vì cái gì? Đều là bởi vì ngươi a. Lộ Đông Nguyên nghe nói như thế đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn bật cười một tiếng. Ta chưa từng có cưỡng cầu qua ngươi bất kỳ vật gì. Là có gì cần ngươi cung phụng tiểu quỷ đến thỏa mãn? Hà Vân kìm lòng không đặng nhớ tới vừa gặp Lộ Đông Nguyên thời điểm mà ni hắn xuyên áo sơ mi trắng, quần tây, mang theo đen bên cạnh gọng kính. Toàn thân trên dưới tràn ngập thư quyển khí tức. Nàng vừa thấy đã yêu. Có thể Lỗ Đông Nguyên thật sự là rất có mị lực, thích hắn nữ nhân nhiều vô số kể. Mà nàng đâu, tướng mạo phổ thông, gia cảnh phổ thông, ném trong đám người một chút đều tìm không ra đến cái chủng loại kia. Khi đó nàng lần thứ nhất hiện lên ý nghĩ như vậy. Sau đó mấy lần ở chung bên trong, nàng ý nghĩ như vậy một lần so một lần mãnh liệt. Đến cuối cùng nàng rốt cục mời về tiểu quỷ. Đã bề ngoài không cách nào biến hóa, vậy liền từ mị lực bao tay. Có tiểu quỷ dưới sự hỗ trợ, mị lực của nàng giá trị càng ngày càng cao hơn. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền câu Lộ Đông Nguyên cùng nàng cùng một chỗ. Những năm này, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí thờ phụng tiểu quỷ này. Mục đích còn không phải duy trì lấy cùng Lộ Đông Nguyên hôn nhân sao? Cũng chỉ có lần này, nàng lần đầu phản bác Lộ Đông Nguyên thỉnh cầu. Khóc lóc kể lể lấy đem những này năm mưu trí lịch trình nói ra. Hà Vân nước mắt rơi như mưa. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng có thể cẩn thận mà qua xuống dưới. Ngươi tại sao phải một đứa bé? Vì cái gì a? Lộ Đông Nguyên cảm thấy cùng Hà Vân không lời nào để nói. Hắn dùng sức xoa huyệt thái dương. Lòng tràn đầy bực bội. Đồng thời, hắn không để ý Hà Vân thân thể. Thô bạo mở ra cửa. Đồng thời, ba chân bốn cẳng vội vàng đi phòng khách. Thư đại sư, ta cầu ngươi đem thứ hại người này hủy hoại. Ta thật sự là rốt cuộc không muốn nhìn thấy nó. Tại bên trong căn phòng nhỏ nghe được Lỗ Đông Nguyên nói chuyện, Hà Vân đột nhiên bạo phát thét lên. Nàng lảo đảo nghiêng ngã chạy đến phòng khách. Không, ta tuyệt đối không cho phép. Ở trong mắt nàng, tiểu quỷ đại biểu cho tình yêu của nàng. Nếu như không có tiểu quỷ, kia đoạn hôn nhân này mới tính chân chính xong. Tư Hân ép căn bản không hề phản ứng Hà Vân. Không cần Lỗ Đông Nguyên nói, nàng cũng sẽ không cho phép loại này hại người đồ vật tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nàng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong ba lô tiểu hồ ly kêu lên một tiếng, tựa như tia chớp vọt tới kia trong căn phòng nhỏ. Biến cố này, tất cả mọi người bất ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc. Sáng mai cũng sẽ cho các ngươi nhiều càng một chút nha mụ gạch dưới thương các ngươi a cộc. Ta đi cấp hôm qua phát hồng bao. Sau đó chương này cũng phát 100 cái. Hết chương.